Chương 287, sau khi thắng lợi. Chương 287, sau khi thắng lợi hai ngày này ta khả năng phiên ngoại sẽ canh chậm một chút, ta trước tiên đem chính văn hoàn thành đi, tại ẹ mùn sau khi hoàn thành, những thứ khác liền đều bình thường. Nội phiên hát ạ nỉm con ngưa 4.000 chữ, nhưng cảm giác vừa xong phân nửa dung ta chậm rãi tới hồng liên nghiệp hỏa tắt, di ho an hóc hạc cả người đều như ẩn như hiện đứng lên, đang dùng ra vậy cuối cùng nỗ lệ phẹn tạt xâm sau. Trên lý thuyết di ho an hóc hạc cả người đều hẳn là biến mất, trở về anh linh điện bên trong. Thế nhưng lấy ma pháp lực lượng ngưng tụ lệnh chú, có chứa kỳ tích lực, siêu việt liêu phàm người, tốc hành căn nguyên pháp, cứng rắn sinh sinh đem di ho an hóc hạc lưu tại hiện thế. Ngoại trừ hơi có chút hể hoài mà thở hồng hộc bên ngoài, di ho an hóc hạc cả người nhìn qua nếu so với nể rồ đều tốt trên không ít. Làm xinh đẹp di ho an hóc hạc dịu dò kỳ tre cùng với chính mình phong cửa, hơi có chút lảo đảo từ đằng xa đi tới, tiên huyết theo khiết hạ cù áo sơ mi tích tích sái rơi xuống mặt đất, đem con đường đi tới nhuộm dần màu đỏ. Ỏ kỳ cun di ho an hóc hạc chứng kiến kia suy yếu dáng vẻ dịu dò kỳ, hơi hoảng hốt, nhanh chóng chạy đến bên cạnh hắn, đỡ lấy hắn, để dịu dò kỳ một thân lực lượng đều dựa vào ở trên người của nàng. Hừ, nếu không phải chấm hy sinh. Khanh cho rằng sẽ đơn giản như vậy kết thúc sao, tựa như không phục, bên cạnh nghệ dầu nghiêng đầu qua chỗ khác, rối lại tựa như nói. A hắc hắc, quả thực muốn cảm tạ bệ hạ ngài đây, bất quá, bệ hạ thân thể của ngài không có sao chứ. 22 cười híp mắt nhìn nghệ dầu, dài u dò kỳ sắc mặt có chút tái nhợt, đó là mất máu quá nhiều mang tới hậu quả, tuy là vết thương đã ngừng, nhưng là trước kia chảy ra huyết dịch cũng không ít. Đây không phải là dựa vào ý chí có thể chiến thắng sự tình, mà là đến từ bản năng của thân thể phản ứng. Khanh vẫn là chú ý một chút chính mình đi, còn con này tiểu thương chấm như thế nào lại lưu ý nể rổ trước bị gạ dù nạ xuyên qua phong nơi miệng, kia bên trong vết thương đã cầm máu, anh linh thân thể quả thực cùng nhân loại không giống với, loại trình độ này tổn thương cũng không cách nào đem La Mã Chi Cun đả đảo. Theo nể rổ hô hấp, kia mượt mà bơ phong trên dưới phập phồng, cao ngạo La Mã đại đế khiến người ta không dám khinh nhận. Khanh ánh mắt đang nhìn nơi nào chú ý tới dâu dò kỳ ánh mắt, La Mã bạo quân đột nhiên sắc mặt hồng nhuận, khí cấp bại phôi hét lớn, không lâu phát sinh sự tình nàng vẫn như cũ ghi khắc trong lòng, chỉ bất qua phía trước chiến đấu để cho nàng ngắn ngủi quên mất mà thôi. Dâu dò kỳ ánh mắt lần nữa câu dẫn ra của nàng hồi ức, để tức giận bạo quân muốn cầm lấy kiếm trong tay, đưa hắn đánh nát, bất quá lệnh chú dư huy còn ở, loại sự tình này La Mã Chi Cun cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Người xem ta đều như vậy, còn có thể nhìn nơi nào đó đối với mình suy yếu dù dò kỳ đến cũng không quá mức lưu ý, thậm chí loại này đã lâu trống rông để hắn có loại hoài niệm hưởng thụ. Đúng lúc này, tàn phá vùng đất bên kia, hiện đại ma đạo nguyên soái đem trước mắt cản trở đánh nát, chính nhất từng bước hướng nơi đây đi tới. Cùng dù dò kỳ giống nhau, phía trước nỗ lệ phẹn tạt va chạm để lộ ấy cũng bị thương, bất quá so với dù dò kỳ, vị này ma đạo nguyên soái coi như tốt trên một chút. Tàn phá áo mệ ồ, cùng với trên người ngang dọc vết thương nhìn như khủng bố, nhưng không có dâu dò kỳ cái loại này sọ xuyên qua nội tạng thương tổn. Bà tổ mẹ lòi, không nghĩ tới ngươi còn ở nơi này a, ta nghĩ đến ngươi đã chạy đây. Dâu dò kỳ cười ha ha lấy, mà nệ rổ bất đắc dĩ giơ lên trong tay kiếm, khó chịu mở miệng nói cần chấm giết nàng sao, nếu nàng có địch ý kia sẽ giết đi, nếu nàng không có địch ý, liền lưu nàng một cái mạng đi. Nhàn nhạt cho trước mặt bà tổ mẹ lòi làm chủ rơi xuống vận mạng lựa chọn, coi như là hiện tại cái này chủng tình huống bên dưới dâu dò kỳ, vẫn như cũ có thể buông lỏng nắm giữ ở kia không ai bị nổi lộ ấy sinh mệnh. Bà tổ mẹ lòi kêu chủ ngạo không cho phép ta làm ra cụp đuôi chạy trốn việc, lần này lại đúng ngươi thắng, ma pháp sứ các hạ ngươi muốn như thế nào xử trí ta. Ư lộ trên mặt của có chút bụi rơi xuống bần dơ, mái tóc dài màu nâu cũng có chút mất trật tự. Thế nhưng người nữ nhân này vẫn như cũ kiêu chủ ngạo, thậm chí sau khi thua sẽ chủ động đứng ra thỉnh cầu địch nhân xử trí. Có một chút ngươi sai rồi, không phải ta lại thắng, mà là thắng mãi mãi cũng là ta. Giai u dò kỳ khép cười lắc đầu, sau đó chậm rãi nói còn như xử trí như thế nào ngươi sao, cho ngươi hai lựa chọn, đi tới để ta giết chết, hoặc là xoay người rời đi nơi này nến cao đầu nhìn bạ tổ mẹ lòi. Giai u dò kỳ khỏe miệng mang theo sung sướng. Ngươi là ngạo mạn giống như là một hài tử vậy không chính chắn đi tới đâu vẫn là cứ như vậy xoay người, giống như một thành thục đại nhân giống nhau rời đi nơi này. Lô ấy đứng tại chỗ trầm ngâm ấy, dứt khoát quyết nhiên xoay người, đem phía sau lưu cho Dầu Dọ Kỳ, tỉnh thẳng lưng của mình, cứ như vậy dường như người thắng vậy ly khai. Bộ kia dung mạo, kia cầm được thì cũng buông được rộng lượng, rốt cuộc có ma đạo nguyên soái danh hiệu này một chút dáng vẻ. Lô ấy lần đầu tiên, Dầu Dọ Kỳ gọi ra của nàng vốn tên là, mà không phải cái kia kế thừa chức gia chủ sau tên. Bà tổ mẹ lòi. Lô ấy dừng bước, lỗ thai động di chuyển, lặng lặng lắng nghe Dầu Dọ Kỳ lên tiếng. Chúc mừng của ngươi phát triển ngươi ngạo mạn, đã biến thành thuần túy kiêu chủ ngạo cầm quả đấm của mình. Lộ thấp giọng nói cảm tạ y hệt năm đó giống nhau, cái kia bị ản trục đánh bại, tịch mịch từ dấu dò kỳ bên người đi qua lúc, đối với hắn nhẹ giọng nói cảm ơn. Thẳng đến lộ ấy đi xa, dấu dò kỳ chỉ có chân mềm nũng, nếu không phải di ho an ho hạt nâng, cả người sẽ nằm sát xuống đất. Không thể mình phục hồi như cũ thân thể thực sự là phiền phức. Bất mãn lầm bầm lấy. Đã thói quen thân bất tử hắn, đột nhiên biến thành thụ thương không còn cách nào rất nhanh khép lại, hết sức không phải thói quen. Ồ kỳ cun, thương thế của ngươi không sao chứ? Đỡ hắn di ho an ho hạ quan tâm hỏi, đồng thời từ từ không người xuống, tựa như muốn ngồi trồn hổm ở trước mặt của hắn. Giai u dò kỳ ngẩn ngơ, kỳ quái nói ngươi đây là muốn làm cái gì? Di ho an ho hạ đương nhiên là có ngươi trở về. Di ho an ho hạ mặt cực kỳ chăm chú. Để Dầu Dọ Kỳ không cảm giác một tia đùa giỡn nhân tố ở cười cười xấu hổ. Dầu Dọ Kỳ lắc đầu nói cái này vẫn là quên đi, ta không sao, không tin ngươi xem. Dầu Dọ Kỳ nhanh chóng cho vết thương của mình chỗ tiếp tục thi ra ma thuật, đồng thời dùng sinh mệnh tiêu hao phương pháp, để cho mình dường như đánh thuốc kích thích giống nhau, đem khắp người suy yếu loại trừ rơi. Nhẹ nhàng đẩy ra Di Hó An Hóc Hạc đỡ tay hắn, méo một chút đầu, tự tiếu phi tiếu nhìn thánh nữ nói rằng kỳ thực. Di ho an hóc hạc ngươi khả năng càng cần nữa ta con ngươi trở về đây. Thừa dịp nàng không chú ý, đổ đầy ma lực bàn tay to lập tức vô vào di ho an hóc hạc trên vai, trước mặt thánh nữ toàn thân mềm nhũn, sẽ mới ngã xuống đất, mà dâu dỏ kỳ tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng, giống như trước nàng làm sự tình giống nhau. Có chút tức giận nhìn dâu dỏ kỳ, di ho an hóc hạc thấp giọng nói ngươi đang làm cái gì à? Họ kỳ cun quả nhiên dùng gù ẩn thánh nữ cái kia nổ lệ phẹn tạc, coi như là bị ta lấy lệnh chú mạnh mẽ lưu lại. Di ho an hóc hạc ngươi thuộc về anh linh lực lượng, cũng đã bị hao sạch đây. Lại vẫn muốn cóng ta trở về, ngươi không biết ta nhưng là rất nặng nha. Di ho an hóc hạc phủ xuống phương thức vốn là thuộc về một loại sống lại, trước sau cùng công kích để cho nàng thuộc về anh linh lực lượng đã hao hết, ở lực lượng khôi phục trước. Bây giờ Di Ho An Hóc Hạc cùng cái phổ thông thiếu nữ không có gì khác biệt, bị Dầu Dọ Kỳ tràn ngập ma lực bàn tay vỗ, liền lộ ra nguyên hình. Nhu nhược thiếu nữ, có thể không thể chịu đựng ở ma thuật sư ma thuật A không không không coi như là như vậy, ta cũng có thể làm được thấp cùng với chính mình đầu nhỏ. Di Ho An Hóc Hạc nhẹ giọng hiếu thắng lẩm bẩm, nhăn nhó dáng vẻ nhìn qua vô cùng khả ái. Ha ha thực sự là khả ái A, ta thánh nữ bất quá loại sự tình này. Vẫn là để cho ta đi ở Di Ho An Hóc Hạc tiếng kinh hô bên trong. Giai U Dọ Kỳ trực tiếp ngồi xổm người xuống đem Di Ho An Hóc Hạc đeo lên. Trong nháy mắt mất đi cân bằng, để Di Ho An Hóc Hạc theo bản năng ôm Giai U Dọ Kỳ cổ. Bởi vì ma lực mất đi, Di Ho An Hóc Hạc khôi giáp đã tìm không thấy, chỉ người mặc hơi mỏng quần áo nàng, nhu chủ mềm bơ phong chèn ép Giai U Dọ Kỳ sau lưng của, kia trong đó có giãn 10 phần để Giai U Dọ Kỳ thần kinh run lên. Di Ho An Hóc Hạc cũng là phát hiện không đúng, muốn lui về phía sau lui, thế nhưng Dầu Dọ Kỳ bắt lại nàng cái mông bàn tay to căn bản không cho nàng lùi bước đường, để thiếu nữ bởi vì ngượng ngùng, không thể không chui ở bờ vai của hắn chỗ, đôi chủ chân cũng vì bảo trì cân bằng, dây dưa Dầu Dọ Kỳ hương của. Uy uy chấm nhưng cũng bị thương A Nệ Rổ trong tay vung vẫy nguyên sơ chi hỏa, nhìn hai người bắt chước nhược tú ân ái hành động, bất mãn kêu to. Trên tay cự kiếm cũng nhàn nhạt bốc cháy lên hỏa diễm, phảng phất chỉ một lúc sẽ đem hai người đốt giống như chết. Bệ hạ nếu như không ngại, không bằng để cho ta ôm như thế nào ta tự nhận là hai người trọng lượng vẫn là không có vấn đề giang tay ra, Giai U Dọ Kỳ nghiêm túc kiến nghị lấy. Còn muốn dùng khanh kia bẩn thỉu hai tay đụng vào chấm thân thể sao không phải đã chạm qua rồi không hôn đản mắng to một tiếng, ở Di Ho An Hóc Hạc ánh mắt nghi hoặc hạ. Nệ Dồ mặt không biết là sinh khí vẫn là ngượng ngùng, trước xoay người, giận đùng đùng đi về phía trước. Đi nhanh đi bệ hạ phương hướng của ngươi đi nhầm, căn cứ của chúng ta mà ở bên cạnh.